Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 341, cổ mạch. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem nó biến hóa, tại nó lần thứ nhất biến hóa về sau, nó trong mắt ngân bạch, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là thần tính, lại là thật sâu khắc ấn tại nó huyết mạch bên trong. Huyết mạch không thuần a, có chút cảm thán, Tô Dương ngừng quan sát nhị lăng tử ánh mắt, tiếp tục tu bổ lấy hai bên đường hoa cỏ. Tiền bối, ta, nhị lăng tử nhìn về phía Tô Dương, một loạt biến hóa, nhường hắn có chút không biết làm sao. Ngươi không có việc gì, cũng không cần thiết có quá lớn áp lực tâm lý. Huyết mạch của ngươi không tầm thường, về sau tu luyện chí ít vẫn đạt tới hóa long cảnh giới đỉnh phong trước đó. Nên sẽ xuôi gió xuôi nước, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, đây là thành đế trước đó mấy cảnh giới. Hóa long cảnh giới đã là tương đương với một chút thánh địa trưởng lão một đời cường giả. Bất quá nhị lăng tử cũng không có đắc chí, ngược lại là càng thêm nghi ngờ, nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, tiền bối, không biết ta ra sao huyết mạch? Cái này khó mà nói, ta không có nghiên cứu qua huyết mạch. Đối với những này, cũng không tinh thông, luôn luôn không phải quá kém chính là. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, động tác trong tay cũng là không ngừng qua. Nhu Hòa đem dư thừa cành cây cắt lạc, cũng không lâu lắm, Vương Xu cùng Lý Nhược Ngu tới. Trương Ngũ Gia cũng là theo tới, tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Thời khắc này Trương Ngũ Gia phảng phất giống như trẻ 20 tuổi, khôi phục được trung niên bộ dáng, mà lại nó thể nội vẫn tồn lưu người một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Loại này có thể làm cho đến thánh chủ cấp bậc cường giả cũng kéo dài số tuổi thọ đồ vật. Đối với một phàm nhân tới nói, cơ hồ chính là không thể tưởng tượng đồ tốt. Đây cũng là các ngươi sơ tổ lưu lại đồ vật. Bất quá bọn chúng cơ hồ đều là hư hại. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Trương Ngũ Gia cũng là khẽ gật đầu. Đối với tại cối xay ở trong có thể cắt ra bực này đồ vật, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bất quá dù sao đã từng cũng là nguyên thuật thế gia, điểm ấy nội tình vẫn phải có. Đa tạ tiền bối, Trương Ngũ Gia cảm khái nói, nếu như không có tiền bối, ta cũng vô phúc tiêu thụ những thứ này. Lúc này, Trương Ngũ Gia cùng Lý Nhược Ngu đều là phát hiện một bên nhị lăng tử dị thường. Huyết mạch đã thức tỉnh, Lý Nhược Ngu trầm ngâm một cái, hỏi, đúng vậy a, thái cổ huyết mạch, kia Trương Lâm cũng coi như cao minh, nguyên thiên sư chi danh. Danh phù kỳ thực, Tô Dương cũng là cảm thán nói, bắc vực nhiều mỏ nguyên, dân phong biêu hãn, mà mặc dù là như thế, Nguyệt Thiên Sư, tại toàn bộ bắc vực bên trong, cũng là truyền thuyết không hết, cho dù là hiện tại bắc vực bên trong, đối với Nguyên Thiên Sư một mạch, cũng đều là như sấm bên tai, cho dù là một chút nguyên thuật thế gia, thậm chí một chút đỉnh phong nhân vật thực quyền, cũng khó có thể sánh vai năm đó Nguyên Thiên Sư huy hoàng. Chỉ tiếc, mạch này, sớm tại vô số năm trước, chính là xuống dốc, gây trời ghét, cơ hồ là đem mạch này triệt để suy tàn. Thái cổ huyết mạch, loại này huyết mạch cường hoành. Tại mọi người tiến về Tử Sơn ở trong nhìn thấy thái cổ sinh vật ở trong liền có thể nhìn ra. Thái cổ sinh vật ở trong vương giả, càng là có thể so với nhân tộc thánh địa chi chủ cấp bậc cường giả, thậm chí còn hơn. Năm đó Nguyên Thiên Sư một mạch, thời điểm huy hoàng nhất, lão Nguyên Thiên Sư ôm trở về đến hai đứa bé, đem phong ấn, cuối cùng nhường nó cùng người trong thôn giao cưới, cũng chính là Vương Xu cùng nhị lăng tử tiên tổ, nhưng là loại kia niên đại quá xa xưa, Trương Ngũ Gia cũng không nghĩ tới qua thật sẽ có hậu bối huyết mạch thức tỉnh. Nguyên Thiên Sư ý đồ đến bây giờ Trương Ngũ gia cũng là không minh bạch, nhưng là nên là có chút tác dụng, không phải vậy loại kia nhân vật thần tiên, nên là sẽ không làm cái gì uổng công. Tô Dương lại là đưa tay vung lên, Thái Sơ cổ quáng lại một chỗ tuyệt địa bị Tô Dương hiển hiện ra. Phía trên huyết nguyệt treo cao, vô tận thái cổ sinh vật tại tinh hải ở trong chìm chìm nổi nổi, như là tắm rửa tinh quang. Trong đó, tựa hồ có một đường cao lớn cái bóng cảm nhận được cái gì. Hướng về nơi này nhìn tới, ánh mắt chỗ đến, mọi người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Trương Ngũ gia thậm chí cũng mất thăng bằng, ngã ngồi tại một bên trên băng ghế đá. Đồng thời cái trán giọt lớn chảy xuống mồ hôi lạnh. Trương Ngũ gia chỉ thấy bóng người kia toàn thân cũng tắm rửa tại trong ánh sao. Không giống nhân loại, trên trán có một cây dựng thẳng góc, sau lưng mọc lên 6 cánh, khuôn mặt đen như mực, quanh thân tinh quang tươi sáng, để cho người ta nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng là trong lòng mọi người cũng chỉ có lấy một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tôn này thái cổ sinh linh, kinh khủng dị thường, mà lại không phải nhân loại. Loại này thái cổ sinh vật gần như là đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Lý Nhược Ngu cũng là khẽ nhíu mày, tôn này thái cổ sinh vật mang cho hắn áp lực cũng là hơi lớn. Phải biết thực lực của hắn bây giờ cũng là đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới. Bất quá khi đám người nhìn về phía một bên Vương Xu thời điểm, đều là trong nháy mắt sáng tỏ Tô Dương dụng ý. Vương Xu ánh mắt cũng là nhìn về phía thái cổ sinh vật, nhưng là tôn này thấy không rõ khuôn mặt thái cổ sinh vật, lại là phát ra một đường kinh nghi thanh âm. Vương Xu trên thân không ngừng lóe ra quang mang, mà ở trong quá trình này, Tô Dương lại là đem bức tranh đó đánh tan, lần nữa hóa thành đạo văn, biến mất tại trong hư không, bài bố tại trong sách. Vương Xu mạch máu trong suốt như ngọc, bên trong huyết dịch như tràng giang đại hải sôi trào, đồng thời trong mắt hiện ra một vòng kim sắc quang mang, phảng phất giống như cùng nhật nguyệt giao ánh. Tô Dương lẳng lặng quan sát lấy Vương Xu biến hóa, những người khác cũng đều là giữ im lặng, cũng đang lẳng lặng chờ. Vương Xu, Nhị Lăng Tử, hai người đều là thân có thái cổ huyết mạch. Bây giờ, Nhị Lăng Tử đã thức tỉnh. Vương Xu giờ phút này, cũng giống là đang tiếp thụ lấy một chỗ truyền thừa tẩy lễ. Bọn hắn, còn tính là nhân loại A. Trương Ngũ gia tiến lên nhìn xem Lý Nhược Ngu, hỏi, Lý Nhược Ngu có chút trầm ngâm, nói, loại này huyết mạch không phải thượng cổ yêu tộc loại hình sinh linh, chính là cổ hoàng tộc hoặc là cái khác thánh linh loại hình. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cảm thấy bọn hắn liền xem như huyết mạch thức tỉnh, trải qua cùng nhân tộc thông gia, thân thể cũng nhiều vị nhân tộc đặc thù. Trương Ngũ gia khẽ gật đầu, rốt cục yên lòng. Tô Dương nói hai người tiền đồ bất khả hạn lượng, Trương Ngũ gia hiện tại cũng tin, nếu như bực này huyết mạch còn không có gì thiên phú, không thể đi càng xa, như vậy cơ hồ là không ai có thể tu hành. Thật lâu, Vương Xu khôi phục thần sắc, nhưng là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện có thể cùng trước kia khác biệt. Cổ chi thể chất cũng hiển lộ ra một góc của băng sơn. Tô Dương khẽ gật đầu, lẳng lặng uống một hớp trà, nói, không tệ, ta vốn cho là các ngươi tự nhiên thức tỉnh muốn thời gian 5 năm. Bất quá đã có thể sớm thức tỉnh, cũng không có cái gì, thậm chí nói đối với tu luyện càng có lợi hơn một chút. Hai người liếc nhau một cái, nhau nhau quỳ gối Tô Dương trước mặt, nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Tô Dương trong tay hiện ra một vòng quang mang, lăng không đem hai người đỡ dậy, cười nói, đây là chính các ngươi huyết mạch, ta chỉ là hỗ trợ một cái mà thôi. Hai người cười cười, cũng không nói thêm gì. Tô Dương có lẽ chỉ là tiện tay vì đó, nhưng là đối với hai người tới nói,